Chương 610, tay ống. Cho nhi tử đánh ra mãi đâu sau, Hồng Tảo đem Tạ Phong giao cho Phủ Dung. Tạ Phong không mấy vui vẻ hoa hoa tỏ vẻ hắn muốn thái thái ôm, muốn lao ra cho giao động phòng chơi. Tạ Thượng vừa nghe liền muốn đưa tay, bị Hồng Tảo trứng mắt, lao ra không đổi xiêm ý gì như thế. Tạ Thượng phương nhanh hưởng từ bỏ. Lần đầu mang nhi tử đi ra ngoài, tất là muốn hết sức long trọng. Tạ Thượng nhường Hiển Vinh lấy đến cuối năm tân tác hắn còn chưa trải qua thân mới ngược lại xuyên điều áo khoác. Nhìn đến gần màu đen trồn tía tung ra, vẫn luôn gào khan đẩy Phù Dung quay đầu tìm Hồng Tảo. Tạ Phong liền ở tiếng, đạp hai con mắt to nhất mân không nháy mắt, tò mò đây là cái gì. Tạ Thượng việc nhà thượng nha môn tuy cũng xuyên điều, nhưng hắn ra đến khi bởi lo lắng trên người hàn khí băng nhi tử liền chỉ bên ngoài tại thay quần áo. Cho nên Tạ Phong đúng là đầu quay lại nhìn đến cái này nhất đại trương đen tuyển trong sen lẫn tuyến run rẩy bạch ngân châm ma mau. Chờ Hồng Tảo cũng mặc vào một màu trồn tía sau, Tạ Phong ánh mắt liền trừng được càng lớn từng cái hai cái lao ra đãi nhìn đến Hồng Tảo mặt sau. Tạ Phong triệt để hồ thoa, là thái thái lao ra như thế nào biến thành thái thái nhìn kỹ một hồi lâu. Tạ Phong cuối cùng xác nhận, không sai chính là thái thái hoa hoa, Tạ Phong cứ gọi thái thái. Mặc xiêm y gì Tạ Thượng nghe tiếng đi tới, đưa tay cùng Phù Dung nói, cho ta đi. Tạ Phong nhìn đến Tạ Thượng mặt, ngốc, thái thái như thế nào biến thành lão gia vừa vặn Vân Thị tiến vào. Vân Thị hôm nay cũng xuyên một kiện trồn tía. Năm kia Tạ Thượng hiếu kính, năm ngoái cuối năm mới làm tốt, hôm nay vừa rồi thân. Vân Thị đến sau tất nhiên muốn xem đại cháu trai, vì thế Tạ Phong bảo triệt để hỗn loạn từng cái lao ra tại sao lại biến thành phu nhân đầu góc bị ba kiện trồn tía quậy thành một đoàn tương dính. Tạ Phong không khóc không nháo cũng không cười. Hắn lâm vào nghiêm túc suy nghĩ. Hơn 3 tháng Tạ Phong tuy nói còn ầm ĩ không rõ xiêm ý gì cùng người quan hệ, nhưng lòng dạ hẹp hòi trong cũng có chút nông cạn nhận thức, tỉ như thái thái là tất cả mọi người bên trong tối dễ nhìn, tiếp theo là phu nhân, cuối cùng mới là lao ra. Mà có khi, Phù Dung cùng thải họa cũng nhìn rất đẹp, đẹp mắt đến Tạ Phong thích nàng nhóm ôm. Nhìn đến Tạ Phong còn chỉ mặc việc nhà quần áo, liền tã lót đều không có bọc, Vân Thị không khỏi muốn hỏi, như thế nào còn không cho Phong Nhi xuyên. Phù Dung lập đạo, Phong ca nhi vừa mới ăn mãi. Thái thái nói chờ một khắc đồng hồ đổi tã lại xuyên. Không thì xuyên cũng phải giải. Ăn sữa hải tử đều là thẳng bụng dạ, ăn xong một khắc đồng hồ sau tất có một hồi đại tiểu. Nhất định phải chờ tiểu xong mới có thể yên tĩnh một khắc. Vân Thị trong lòng biết việc này không gấp được, liền không hề thúc, nên hỏi đi ra ngoài xiêm ý để bọc quần áo. Bé sơ sinh đi ra ngoài không phải dễ dàng, muốn dẫn tiểu mảnh, xiêm ý cùng dự bị tã lót lấy bảo vạn nhất tiểu ở mức sau hiểu được đổi mới. Như vậy nước đóng thành băng thời tiết cũng không dám gọi hài tử cản y gì phụ cầm ướp túi thay xong tã. Vân Thị nhìn Phù Dung cho đại cháu trai bọc tã lót không khỏi dặn dò. Hôm nay ôm ra ngoài thời gian dài, mà lại là sinh địa phương, nhất định phải ôm kín không thể. Người đem Phong ca nhi tay cũng ôm vào đi. Phù Dung nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, nhưng tự chủ quen Tạ Phong như thế nào có thể thụ phần này câu thúc, không khỏi lại hoa hoa kháng nghị. Hồng Tảo tán đồng Vân Thị ý kiến, tự mình đến bọc. Tạ Phong cũng không mua trướng, ngược lại hoa hoa được càng vang lên. Vân Thị nhất nghe không được Tạ Phong khóc, nghe tiếng đẩy trước mặt mình lời nói, khuyên nói ra, tính, Phong Nhi không cho bọc liền không bọc. Hôm nay trời lạnh, hai tử khóc sau đi ra ngoài gương mặt dịch thuần, đến lúc đó sợ là liền rửa mặt đều muốn khóc. Cái này kinh sư gió Tây Bắc cũng không phải là bình thường lợi hại. Hồng Tảo vừa nghe cũng không kiên trì từng cái nàng biết thuân mặt dính vào nước sau loại đau này. Ta đây ôm thời điểm cẩn thận chút. Tóm lại không gọi Phong Nhi thụ phong. Hồng Tảo tỏ thái độ nói. Là này sự tình cứ quyết định như vậy trong tốt tá lót, lại mặc hảo đấu đồng. Tạ Phong nhìn lúc này ôm chính mình người lại biến thành hắn thích nhất thái thái, trong lòng cao hứng, từ hư bọc áo choàng trong phịch ra hai con tay nhỏ tới bắt ở Hồng Tảo điêu biểu. Điêu lông vào tay nháy mắt, Tạ Phong cái miệng nhỏ nhắn lại ổ thành một cái không cái này đen tuyển nhung run rẩy thái thái sờ lên cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, đặc biệt. Lần đầu tiếp xúc điêu ra Tạ Phong không biết dùng cái gì từ để hình dung phần này mới lạ xúc cảm, chưa phát giác ha ha cười ra tiếng. Trôn tía quý hiếm, Hồng Tảo tuy đau nhi tử nhưng là không về phần vì dỗ dành nhi tử cao hứng mà cố ý tao đá đổ vật nhất nhi tử không hiểu chuyện, nàng còn không hiểu chuyện giống kiếp trước loại kia có thể đại quy mô nhân công nuôi dưỡng trồn nước xã hội hiện đại, nàng cũng không mặc qua điêu. Như thế nào có thể bởi vì này thế đắc ý mà quên làm người căn bản nhất kính tích vật lực điêu chỗ cổ không giống bảo thạch vàng mười, kéo không lạ. Châm này lông chọc chính là chọc, lại không vãn hồi. Hồng Tảo không thể nhìn nhi tử phá sản, nhưng là không nghĩ cứng gián đoạn, không duyên cớ gọi nhi tử khóc một hồi, từng cái vẫn là câu nói kia, nhi tử không hiểu chuyện, nàng còn có thể theo thúc thủ vô sách nghĩ tạ thượng lúc trước nói cho lấy phất trần dỗ dành hạ Chu trưởng viện dâu sự tình. Hồng Tảo gọi người, lấy khối điêu ra biên góc đến Vân Thị vừa nghe liền không vui, từng cái nàng đại cháu trai có thể chơi vật liệu thừa đảo bảo ra. Vân Thị gọi người, ngươi đem thượng nhi tức phụ làm cho ta kia điêu chuột tay ống lấy một cái đến vì Vân Thị trở về Sơn Đông. Hồng Tảo cuối năm gọi người chế tạo gấp gáp hai cái điêu chuột tay ống cho nàng bà ngồi xe khi mang. Bởi vì ăn Tết, hai cái điêu chuột tay ống Hồng Tảo đều làm được đặc biệt vui vẻ. Một cái đỏ chót đầy đất dệt kim phúc tự sa canh, một cái đỏ chót đầy đất dệt kim mẫu đơn đảo thị nghĩ tạ thượng từ nhỏ thích hoa liền níu chu đều nắm một cái phù dung hoa, liền lấy kia dệt kim hoa mẫu đơn tay ống đến. Tạ Phong nhìn đến màu đỏ sáng long lanh tay ống quả nhiên không phải nhất cổ thích, mà đợi Vân Thị thay hắn đem tay tứ bộ tốt, ngón tay diêm đụng chạm đến mềm mại tơ lụa điêu tố lông, liền càng cao hứng, lúc này liền cười như nở hoa. Hồng Tảo thấy thế cũng thật cao hứng. Thước dài loan thủ ống có thể hoàn toàn dung nạp nhi tử hai con không chịu tiến tá lót tiểu cánh tay. Mà điêu ra nhất bảo ái, có này ngang ngược ngăn ở nhi tử ngực, có thể bảo vệ ngực bụng không chịu phong. Nhi tử nhưng có thể ngoan ngoãn một đường bộ cái này tay ống, ngược lại là không cần lo lắng cảm lạnh. Vẫn là nương có chủ ý, Hồng Tảo chân thành khen Vân Thị tại nôn không khỏi cao hứng, cười nói, không nhớ ngươi làm cái này tay ống cho Phong Nhi ngược lại là càng tốt. Tạ thượng ở một bên góc thú vị cười nói, nhìn chúng ta Phong Nhi cao hứng, xem ra không phải bình thường thích. Hồng Tảo theo lời nhìn xem hai con tay nhỏ cùng kiếp trước tác phẩm truyền hình bên trong địa chủ bà đồng dạng lồng nơi tay trong ống, mặt mày hớn hở béo nhi tử cũng nhịn không được nở nụ cười, lòng nói, thật giống cái. Tiểu địa chủ đừng nói, Hồng Tảo ngẫm lại, liền rất buồn cười, thật đúng là con trai của nàng làm Tạ gia tông tử. Tương lai không phải chính là cái ván đã đóng thuyền đại địa chủ sao? Kinh sư mùa đông cho dù không dưới tuyết cũng đặc biệt lạnh. Thêm lại là tân xuân trên đầu, một ngày bên trong trên mặt đường cũng liền thần đã ngọ chưa bốn canh giờ, người xe nhiều một chút, thời điểm khác đều là linh tinh. Hôm nay Tạ gia rượu đặt tới giờ thân 18. Thiên cương lại ăn sữa, đổi tã, trong tã lót, sở trường ống cùng với mang kim tỏa, treo trà nồi cầm trừ tà chờ đã rằng có một hồi chờ hết thể thu thập thỏa đáng. Người một nhà ngồi trên xe ngựa, lúc này thần liền đều qua thân chính, mặt trời đều tây trầm, thấy thế Vân Thị không khỏi có chút phát sầu, ngày này đều đen, trên đường không ai, cái này chuẩn bị bánh ngọt đoàn điểm tâm còn có thể tản ra đi sao? Bất quá nhìn xem Hồng Tảo trong ngực từ lúc lên xe sau vẫn luôn bánh xé hát nhãn châu đông. Nhìn tây nhìn Tạ Phong, Vân Thị áp chế trong lòng lo lắng, đưa tay đến đỏ chót xa canh trần châu lông áo choàng trong giỏ xét đại cháu trai như cũ che nơi tay trong ống tay nhỏ, yên tâm cười nói, Phong Nhi ngược lại là biết tốt xấu, hắn ghét bỏ tạ lót, ngược lại là không chê cái này điều ra tay ống. Cái này nhiều đại lúc, hai tay còn tại bên trong kết phải hảo hảo, một chút không nhúc nhích. Hồng Tảo nghe vậy cũng nhịn không được cười nói, lúc này mới nhiều đại liền biết chọn mập nhặt gầy chân chính là cái tiểu chú ý mới tốt. Tạ thượng tiếp cha nói, chú ý mới biết được điêu ra tốt, nghị xuyên, dùng tốt công tiến tới trung trạng nguyên. Hồng Tảo tuy nói vọng tử thành long, nhưng Hồng Tảo cảm thấy tạ thượng đối với nhi tử kỳ vọng có điểm lớp 10 nhất trạng nguyên không phải dễ dàng như. Vậy đặc biệt tạ thượng đã là cái trạng nguyên dưới tình huống Vân Thị lại cảm thấy đương nhiên, cười nói, cái kia cảm tình tốt đến lúc đó chúng ta từ đường có thể lập cái phụ tử trạng nguyên đền thờ. Tạ tử an cùng nàng nói qua Sơn Đông Thái An liền có như vậy một cái phụ tử đền thờ. Vân Thị cảm thấy nhi tử liền xưa nay chưa từng có lục nguyên đều chung, không đạo lý cháu trai hội tranh không đến một cái phụ tử trạng nguyên. Trạng nguyên phường Vân Thị chính là như thế tự tin. Hồng Tảo nhìn xem trong ngực như đang vì được một cái điều chuột tay ống mà cười đến thoải mái nhi tử, không khỏi có chút đau lòng. Hài tử ngốc căn bản không biết hắn tương lai học tập áp lực có bao lớn, địa chủ gia căn bản là không tha cho ngốc nhi tử không tự chủ. Hồng Tảo ôm sát Tạ Phong, lòng nói, vì nhi tử tương lai. Sớm giao tất là muốn bắt dậy đi đến loại như chùa trước quảng trường, còn chưa bước vào sân môn, nghe được bên trong đại điện phương hướng truyền đến trung cổ tiếng, Vân Thị bông cao hưng nói, chúng ta đến đúng lúc, bắt kịp một khóa, chính hợp Phong Nhi nghe chút kinh văn mở ra trí như thế cũng không cần lại lo lắng đồ vật tán không ra ngoài. Năm mới chùa miếu đánh thất, cầu phúc người nhiều, tùy hỉ muộn khóa người cũng nhiều. Vào miếu tiên tiến sơn môn đối diện sơn môn bụng bự cười từ mi thiện mắt, cười khẩu thường mở ra. hai bên tứ đại kim cương lại là mặt mũi hung tợn, trợn mắt nhìn. Hồng Tảo lo lắng dọa đến nhi tử, liền muốn tránh đi, nhưng bị Vân Thị gọi lại, thượng nhi tức phụ, người ôm Phong Nhi đều cúi chào. Vân Thị biết con dâu không lớn tín biểu thần phận, nhưng người xưa nói thật tốt, thượng cái gì sơn hát cái gì ca. Vào chùa miếu, nơi nào có thể qua thần không bái Hồng Tảo không biện pháp chỉ phải ôm nhi tử mỗi tôn đã bái tam bái. Vạn hạnh, nhi tử không khóc kỳ thật Hồng Tảo suy nghĩ nhiều. Tạ Phong tinh nhãn vừa mới có thể thấy mọi vật, thị lực hữu hạn, mà thiên vương tố tượng cao hơn trượng, mà sắc trời đã bất tỉnh, trong điện chỉ cười khẩu Phật cùng vi đà trước hai đôi đến đỏ chiếu sáng. Tạ Phong căn bản nhìn không tới hộ pháp thần uy manh trận mắt, dĩ nhiên là không cảm thấy sợ hãi sơn môn sau liền là đại điện. Khi trong điện ngoại trừ loại như chùa người xuất gia còn có đến theo các sư phó cùng nhau cầu phúc, tuy hỉ cầu phúc tin chúng cùng với đến chờ nhìn Hồng Tảo mạnh tiện huynh đệ cùng bọn họ đồng dạng tâm tư người. Tóm lại đen ép ép nhất điện người, liền ngoài điện hành lang gấp khúc đều đứng đầy người nhìn đến nhiều người như vậy, Vân Thị không khỏi nhíu mi từng cái chỉ loại như chùa người xuất gia cùng bình thường tin chúng cũng liền bỏ qua. Hôm nay như thế nào nhiều năm như vậy thanh nam tử tạ thượng lại là cảm thấy bình thường. Nói cho Vân Thị Hồng Tảo nói, năm nay có phụ thử, viện thử cùng thi hương, chắc hẳn cầu phúc người đọc sách cũng nhiều cho dù trong lòng có sở đo lường được, tạ thượng cũng sẽ không nói ra khỏi miệng từng cái vạn ác dâm cầm đầu, luận dấu vết bất luận tâm phạm là đến người không có tiến thêm một bước gác hành hắn đều được giả không biết nói. Không thể tự loạn trận cước. Đây là cái giải thích hợp lý, Vân Thị đi hoài nghi, cùng tạ thượng nói, ngươi nhường tiểu tư đều chuẩn bị tinh thần đến. Phong Nhi còn nhỏ, được không chịu nổi va chạm thượng Nhi tức phụ cũng giống như vậy. Kỳ thật không cần Vân Thị dặn dò, Thủ Lâm Chấn Lý đều đã hành động, đem thủ hạ vừa mới hai người một loạt theo đuôi đội ngũ biến hóa thành dữ, đem Vân Thị tạ thượng Hồng Tảo bọn người vây ở giữa.